Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, ngoài ý muốn khách tới thăm. Nếu để cho Thương Dương biết hiện tại Thẩm Quy nội tâm ý nghĩ, sẽ chỉ thưởng hắn cái khinh khỉnh, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Lên một lần mới nói ta cung điện này cũng liền tạm được. Lần này liền khen thành cái dạng này, ta nếu là lại có thể tin tưởng lời của ngươi nói liền có quỷ. Bất quá, nhìn xem Thẩm Quy một mặt im lặng than thở thương thiên dáng vẻ. Thương Dương nhếch miệng, tốt, lần này liền xem như tha thứ ngươi. Không thì chờ một lúc có người nhìn thấy, còn tưởng rằng ta làm sao làm khó dễ ngươi vị này thiên yêu thành sứ giả nữa nha. Loại tội danh này ta cũng đảm đương không nổi. Nghe vậy, Thẩm Quy hai mắt tỏa sáng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói như vậy, Thương Dương đạo hữu, sự tình lần trước liền xem như bỏ qua đi. Nhìn xem một trước một sau cơ hồ biến thành người khác Thẩm Quy. Liền xem như Thương Dương chính mình tính cách liền tương đối cổ quái lúc này cũng không nhịn được. Âm thầm oán thầm nữ oa nương nương là thế nào coi trọng ngươi. Chỉ tiếc. Liền xem như đem Thương Dương sức tưởng tượng phóng đại gấp 1 vạn lần. Nàng cũng không có khả năng nghĩ đến nữ oa, nhưng thật ra là cái đậu bỉ sự thật. Chính như Thẩm Quy một đời trước chứ danh văn học gia Tuần Thụ Nhân đã từng nói. Trên thế giới này thực ra tất cả mọi người là đậu bỉ. Nhưng là nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, như vậy ngươi cũng không phải là đậu bỉ. Dù sao, bất kể nói thế nào. Thương Dương cửa này, Thẩm Quy xem như trôi qua. Thẩm Quy cũng là thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, nếu như một mực bị một nữ nhân, vẫn là một cái thực lực rất mạnh nữ nhân nhớ. Dù sao Thẩm Quy là cảm thấy rất dọa người. Sau đó một đoạn thời gian, các lộ yêu vương cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Dù sao, muốn đem các lộ yêu vương dưới trướng đại quân cũng tụ lại. Dù cho có từng cái yêu vương phối hợp, cũng không phải một chuyện đơn giản. Duy nhất tương đối rảnh rỗi hai cái yêu vương chỉ sợ sẽ là Ngân Nguyệt còn có Thương Dương. Ngân Nguyệt chính là một gã độc hành đại yêu, tự nhiên không cần phải nói. Mà Thương Dương bên này, vừa đến Thanh Mang Sơn vốn chính là nàng quê quán. Thứ hai lấy nàng cùng Thử Thiết giao tình, cũng không cần giống cái khác yêu vương như vậy tự mình nhìn chằm chằm. Sợ mình đại quân bị người khác thừa cơ chiếm đoạt. Bởi vậy, nàng nhưng là trực tiếp đem sự tình cũng giao cho Thử Thiết. Làm lên vung tay trưởng quỹ. Đương nhiên, Thẩm Quy cũng rất nhàn. Mặc dù nói trên danh nghĩa Thẩm Quy cũng coi là gia nhập yêu minh. Nhưng là vừa đến Thẩm Quy phía sau thế nhưng là đại biểu cho nữ oa. Thứ hai Thẩm Quy đến tột cùng muốn làm cái gì bọn hắn cũng không có biết rõ ràng. Vì lẽ đó, đối với Thẩm Quy, hiện tại yêu minh trên cơ bản là dự định làm thành một cái linh vật cung cấp. Tự nhiên sẽ không giao cho hắn chuyện gì làm. Trước đó hắn còn có thể một đám yêu vương chung tìm mấy cái nói chuyện dễ nghe lão ca tâm sự. Hiện tại cái khác yêu vương cũng bận bịu túi bụi, tự nhiên không ai có rảnh cùng hắn nói chuyện tào lao. Về phần Thương Dương còn có Ngân Nguyệt mặc dù rất nhàn, nhưng là Thẩm Quy lại không muốn đi rủi ro. Thương Dương liền không cần phải nói. Về phần đại yêu Ngân Nguyệt, liền xông nàng tự giới thiệu lúc cái kia thái độ, Thẩm Quy liền không cảm thấy nàng sẽ phản ứng chính mình. Bởi vậy, buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Thẩm Quy liền định tại đại chiến tiến đến trước đó lại bế quan. Tuyệt đối không phải đi ngủ. Người tu hành sự tình, sao có thể nói là đi ngủ đâu. Nhưng mà, Thẩm Quy nhưng là không nghĩ tới. Ngay tại hắn tại Thương Dương an bài cho hắn trong động phủ đi ngủ. Khụ khụ, bế quan tu hành thời điểm. Một cái để hắn không tưởng tượng được người nhưng là tìm tới cửa tới. Đại yêu Ngân Nguyệt lại nói hắn vừa ngủ, vừa tiến vào trạng thái tu luyện được chứ. Thế nhưng là, ngay tại Thẩm Quy mở rộng động phủ cấm chế, đi tới cửa, dự định nhìn xem là ai thất đức như vậy. Thời điểm nhìn thấy động phủ cổng cái kia một thân ngân sắc thanh lãnh thân ảnh thời điểm, phản ứng đầu tiên liền là có phải là chính mình hoa mắt. Vì lẽ đó, hắn rất là khách khí hỏi một câu, Ngân Nguyệt đạo hữu, ngươi có phải hay không tìm nhầm địa phương? Sau đó Ngân Nguyệt không để ý tí nào hắn, cứ như vậy đi thẳng vào. Thẩm Quy nháy nháy con mắt, sửng sốt nửa ngày, chẳng lẽ là ta nhớ lầm địa phương? Nơi này không phải an bài cho ta động phủ. Không đúng, nơi này vẫn là Thương Dương tìm người tự mình đem hắn mang tới. Không có khả năng phạm sai lầm. Đã như vậy, cái kia vấn đề tới đây là cái gì tình huống? Kịp phản ứng, Thẩm Quy vội vàng đi vào động phủ, liền thấy Ngân Nguyệt an vị ở bên trong. Nhìn thấy Thẩm Quy tiến đến, Ngân Nguyệt thản nhiên nói, ngồi. Thẩm Quy ngồi xuống, phi, ta ngồi cái rắm a, hiện tại ta mới là tòa động phủ này chủ nhân có được hay không? Làm sao làm ngươi là chủ nhân, ta mới là khách nhân đồng dạng. Vì lẽ đó Thẩm Quy vẫn là ngồi xuống. Dù sao, có thể ngồi nói chuyện tại sao phải đứng? Lại nói Thẩm Quy không chỉ muốn ngồi, còn cho mình rót một chén trà, về phần cho Ngân Nguyệt rót một ly. Nghĩ hay thật, vì lẽ đó hắn cũng cho Ngân Nguyệt rót một chén. Dù sao nhân gia nói thế nào cũng là Đại La Kim Tiên. Đến nhà bái phỏng liền chén trà cũng không cho uống, cũng ra vẻ mình quá keo kiệt. Ân, chính là như vậy, uống một ngụm trà, ân, thật là thơm, trà ngon. Thẩm Quy lúc này mới lên tiếng hỏi, Ngân Nguyệt đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ngươi hay không là nữ oa nương nương tâm phúc? Nhìn cũng không nhìn ly kia trà một chút, Ngân Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Mà nghe được Ngân Nguyệt vấn đề này, Thẩm Quy cũng là sững sờ, vô duyên vô cớ xông đến động phủ của mình đến, sau đó mở miệng liền là như thế một cái không hiểu thấu vấn đề. Đây là cái gì cái tình huống? Cái này Ngân Nguyệt, dáng dấp ngược lại là rất kinh diễm, nhưng sẽ không đầu óc hỏng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục